Chào mừng các bạn đến với kênh Chill Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và nhấn like và đăng ký kênh để lắng nghe những tập mới nhất nhé. Tập 396. Bùi Nguyên Minh cầm chai soda uống một hớp, sau đó cười nhạt, đã chết nhiều người như vậy, vẫn phải phế Tiêu gia một trong tứ đại kim cang. Nếu hôm nay không hoàn toàn quét sạch băng đảng đầu búa này, sau này ở Vũ Thành chúng ta sẽ gặp khó khăn. Yên tâm đi, đợi hôm nay sau khi tiêu diệt băng đảng đầu búa, tôi mời các người đi ăn đồ nướng. Trong khi nói, Bùi Nguyên Minh tỏ ra rất tự tin. Khánh Vân, anh rể của cô tuyệt vời thế sao? Nghe giọng điệu của Bùi Nguyên Minh, Thang Diệp đang có vẻ ngạc nhiên, sau đó cô ta cẩn thận nghe ngóng thân thể của Bùi Nguyên Minh. Lỡ như tên này là thiếu gia của một danh môn nào đó, bản thân cô ta còn phải chuẩn bị kỹ càng để ôm đùi mới được. Trịnh Khánh Vân thì thào, anh rể chỉ là người ở rể thôi, nói theo cách của mẹ tôi, anh ấy có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào chị của tôi. Mặc dù Bùi Nguyên Minh có rất nhiều thân phận, nhưng theo quan điểm của Trịnh Khánh Vân, thân phận anh rể này mới là thân phận quan trọng nhất của anh. Thang Diệp đang có hơi sửng sốt, thật sự chỉ là ở rể. Bùi Nguyên Minh quay đầu lại mỉm cười nói, đúng vậy, ở rể, là loại ăn bám phụ nữ đấy. Ở rể. Ở rể. Thang Diệp đạn lặp đi lặp lại vài từ, rồi tức giận gầm lên. Tên khốn kiếp. Thằng ở rể như cậu giả bộ ra vẻ trước mặt tôi làm gì? Vừa giết người, vừa phế luôn ông Tiêu. Bây giờ còn muốn chạy đến băng đảng đầu búa để gây sự. Sao cậu không trực tiếp đi lật tung cung điện Hoàng Kim luôn đi? Tôi còn tưởng cậu có lại lịch gì tuyệt vời lắm chứ, hóa ra chỉ là tên phế vậy ăn bám nhà họ Chân mà thôi. Cậu thực sự nghĩ rằng cậu cùng với hai đồng bọn này của cậu có thể càn quét được băng đảng đầu búa sao? Cậu có biết hành vi hôm nay của cậu không chỉ có hại chính mình, cậu còn khiến bà đây cũng phải bồi táng, theo cậu luôn đấy. Tên khốn kiếp, bà đây hận không thể bóp chết cậu. Lúc này Thang Diệp Đặng cảm thấy mình như sắp phát điên, sao mà người nào người nấy cũng đều như thế. Lúc đầu cô ta tưởng là Bùi Nguyễn Minh thực sự có năng lực nào đó đủ để bảo vệ cho cô ta. Bây giờ xem ra tên khốn Bùi Nguyên Minh kia chỉ đang giả vờ ra vẻ, chém gió mà thôi. Chỉ là ở rễ mà làm ra vẻ như đắt giá, thật là khiến người ta cạn lời. Nghĩ đến đây, Thang Diệp Đặng không khỏi gầm lên một tiếng, dừng lại, tên khốn kiếp, mau dừng xe lại cho tôi. Tôi không muốn đi chết cùng các người. Lẽ nào các người không biết sao? Băng đảng đầu búa không chỉ là một trong sáu bang phái lớn, mà còn có rất nhiều cao thủ, bang chủ cạo băng đảng đầu búa Hàng Thâm thậm chí còn mạnh hơn nữa. Một kẻ vô dụng như cậu chạy đến băng đảng đầu búa, thì chỉ có đường chết. Còn nói muốn đi gây sự với băng đảng đầu búa sao? Tôi sợ cậu còn không có vào được công của băng đảng đầu búa, liền bị một chân đánh bay đi mất. Thang Diệp đang nhảy dựng lên, quát lên đòi xuống xe cho bằng được, đồng thời cô ta vẫn tỏ vẻ khinh thường. Cảm thấy đám người Bùi Nguyên Minh không thể vào được cổng lớn. Lúc này xe đã đến công căn cứ băng đảng đầu búa. Băng đảng đầu búa đã có thể trà trộn vào các con đường của Vũ Thành trong nhiều năm, trở thành một trong sáu băng nhóm lớn, không phải bằng cách thổi nó ra, mà là thực sự có năng lực. Khi cảm nhận được sự thù địch của hai phương tiện này, ngay sau đó, hàng trăm người lao đến từ căn cứ của băng đảng đầu búa. Mỗi người trong số những người này đều cầm một chiếc mũ sắt và mặc một bộ đồ đen. Có vẻ như mỗi người trong số họ đều kiêu ngạo và độc đoán. Ai đó đã tiện tay đập một cái bình cháy xuống đất, ngăn chặn những chiếc xe thương mại đang muốn tiến vào trong này. Thằng khốn, cuốc xuống xe cho tôi. Một tên lưu manh lưng to đi tới, vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi không quan tâm cậu là ai. Không quan trọng. Ai lịch của cậu là gì? Dám làm hại đến ông Tiêu, còn muốn chống đối với băng đảng đầu búa bọn ta. Có tin với một nhát triều của bọn ta có thể xé xác cậu thành trăm mảnh không hả? Mau thả người xuống. Dưới sự lãnh đạo của tên lưu manh này, một nhóm côn đồ từ băng đảng đầu búa lao tới, vẻ mặt vô cùng hung dữ. Băng đảng đầu búa đã lăn lộn ở Vũ Thành nhiều năm như vậy, trước giờ chỉ có bọn họ bắt nạt người khác, không ai có thể bắt nạt được bọn họ. Nhưng ngay bây giờ, ông Tiêu lại bị người ta đánh gãy tứ chi trói vào nắp động cơ. Tại thời điểm này, tất cả các thành viên băng đảng đầu búa đều cảm thấy cái này có thể nhịn, thì còn lại cái gì không thể nhịn. Nếu không phải ông Tiêu đang nằm trong tay bọn họ, ném chuột sợ vỡ bình, thì những người này đã có thể phát động công kích vào lúc này. Ông Tiêu vốn dĩ đang sống dở chết dở nhìn thấy một nhóm anh em của chính mình chạy ra hỗ trợ trong nháy mắt tự tin chế nhạo, thằng khốn, bọn mày chết chắc rồi. Dám phế tạo. Muốn tiêu diệt băng đảng đầu búa của bọn tao. Bọn mày đùa gì chứ? Nhìn thử trận thế của băng đảng đầu búa bọn tạo đi, làm sao bọn mày có thể vào trong được? Dùng đầu xông vào hay dùng răng cắn? Bọn mày chết chắc rồi. Không còn đường sống nữa đâu. Tao đã nhìn thấy quá nhiều người chán đời rồi, đây thực sự là lần đầu tiên tao thấy một người tự tìm đường chết như vậy. So với vẻ kiêu ngạo của ông Tiêu lúc này, Thang Diệp Đạn rùng mình nói, thằng khốn, tao thật sự bị mày hại chết. Con non chạy vào hang hổ, đúng là tự tìm đường chết. Trên đời làm sao có một tên ngu xuẩn như mày vậy chứ? Bùi Nguyên Minh mặc kệ Thang Diệp Đạn đang run lẩy bẩy, chỉ ấn cửa kính xe, nhẹ giọng nói, ông Tiêu của chúng ta đã về rồi, mau đưa ông ta vào trong đi. Sở Tuấn Hiên nghe xong liền đá thẳng vào lưng của ông Tiêu. Ông! Cú va chạm cực lớn phát ra, cả người ông Tiêu bỗng chốc bay ra ngoài và bổ nhào về phía đám đông. Chỉ là thoáng xe giống như người ngã ngựa đổ, trông vô cùng thê thảm. Đơn giản vậy thôi, ít nhất chục người từ băng đảng đầu búa đã bị hất văng xuống đất, cả nửa ngày cũng không đứng dậy nổi. Tuy nhiên, mạng của ông Tiêu này cũng rất cứng, đến bước đường cùng ông ta vẫn còn thờ thấp, chưa chết. Thấy cảnh này Thang Diệp Đan không chỉ choáng váng. Ngay cả những tên côn đồ của băng đảng đầu búa cũng không thể phản ứng lại kịp. Họ chỉ đơn giản là không thể tin được rằng có người dám ngạo mạn như vậy trước cổng của băng đảng đầu búa. Không, điều này không còn đơn giản là sự kiêu ngạo nữa. Đây là đang vả vào mặt của băng đảng đầu búa à. Lên, cùng nhau xông lên. Giết chết bọn chúng. Người đàn ông lưng to kia lanh trí trùng mình một cái, ngay sau đó anh ta nhanh chóng ra lệnh. Anh ta không tin rằng tên đó có thể lật tung cả băng đảng đầu búa. Bọn côn đồ cũng từng người một phản ứng lại, chúng rút rìu từ thắt lưng ra tấn công. Lúc này, Sở Tuấn Hiên cười khẽ một tiếng, sau đó nhấn mạnh ga lao nhanh chiếc Toyota về phía trước. Ầm. Sau một tiếng động lớn, sức người làm sao địch lại được với sắt thép. Băng đảng đầu búa vừa bao vây lập tức bị hất tung. Những người may mắn miễn cưỡng tránh được, những người xui xẻo trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Bản thân người đàn ông lưng to cũng nôn ra máu, vừa hoảng sợ vừa lùi lại vừa hét, giết hắn, mau giết hắn. Một nhóm tinh nhuệ của băng đảng đầu búa, vội vàng nhạc triều lên, chuẩn bị nghĩ cách mở cửa xe. Nhưng với tính cách của Sở Tuấn Hiên, làm sao có thể để bọn họ có cơ hội đó được. Lúc này, anh ta bật cười, điên cuồng đạp ga, chỉ thấy chiếc Toyota hung hăng lao thẳng tới. Mỗi lần, đám tinh nhuệ của băng đảng đầu búa lại bị hạ gục. Bất kể là đối phương cầm rìu hay lấy súng ra, Sở Tuấn Hiên cũng không hề có ý khách sáo, mà trực tiếp phóng xe lao tới. Không thể không thừa nhận sự tàn bạo của cậu ấm này là thứ mà người bình thường khó mà có được. Cái gọi là người ác thì có ngư. Ý ác trị, nói như vậy cũng không hề sai. Trong nháy mắt, căn cứ gần trăm thành viên của băng đảng đầu búa đều mất đi năng lực chiến đấu, khắp nơi vang lên tiếng gào thét. Chỉ có tên lưng to dẫn đầu lúc này mới run lên lẩy bẩy. Nhìn thấy Sở Tuấn Hiên chuẩn bị lái xe tông mình, gà ta không khỏi hét lên một tiếng, tên khốn kiếp. Lái xe tông người ta thì có bản lĩnh gì chứ? Có bản lĩnh một mình xuống tay chiến đấu với tôi. Bê An. Gã ta chưa kịp nói xong, thì đã thấy Sở Tuấn Hiên nhảy xuống xe, trong tay giơ súng săn lên, trực tiếp bóp cò. Người đàn ông lưng to kia kinh hãi, thân người bị đánh bay ra ngoài. Ý thức cuối cùng của gã ta chỉ có một, đó là tên khốn Sở Tuấn Hiên không giảng đạo lý giang hồ. Làm xong việc này, Sở Tuấn Hiên thậm chí không thèm nhìn hắn, mà nhanh chóng lấy ra vài viên đạn chì, rồi đi sâu vào bên trong của băng đảng đầu búa với vẻ mặt dữ tợn. Những ngày này, anh ta ở thủ đô không chỉ là một thằng bất tài thổi đầu, mặc dù không có nhiều tiến bộ trong việc luyện võ, nhưng Sở Tuấn Hiên đã tìm thấy sức mạnh của mình, đó là sử dụng súng ống. Cùng với tính cách kiêu ngạo và độc đoán, sau khi sử dụng súng, cả người càng thêm dữ tợn. Ngay cả một nhân vật như Bùi Nguyên Minh cũng có thể dễ dàng khiến anh khuất phục. Đổi lại là người khác, Sở Tuấn Hiên căn bản không thèm để vào trong mắt. Nhìn thấy Sở Tuấn Hiên bước vào băng đảng đầu búa, Bùi Nguyên Minh dẫn Trịnh Khánh Vân đi xuống. Phía sau, Tần Ý Hàm và một ít con cháu Long Môn đang áp trận. Những con cháu Long Môn này ngoài việc bảo vệ an toàn cho Trịnh Khánh Vân còn phụ trách đẩy ông Tiêu đang thoi thóp lên xe lăn. Bùi Nguyên Minh, cậu muốn làm cái quái gì? Làm cái gì cũng phải biết chừng mực chứ. Cậu phát điện cái gì thế? Thang Diệp Đạn không dám ở một mình, lúc này bước xuống xe run rẩy mắng Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh không hề quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng nói, không phải nói rồi sao? Hôm nay tôi sẽ dẹp bê. Nợ băng đảng đầu búa. Trịnh Khánh Vân hơi do dự nói, chị họ, nếu như lo lắng, chị về trước đi. Về. Nhìn thấy đống hỗn độn trên sàn nhà, mí mắt của Thang Diệp Đạn nhảy lên. Cô ta muốn chạy, nhưng không dám rời đi, nên nghiến răng nghiến lợi nói, dù sao tôi cũng là chị họ của cô, sao có thể bỏ cô mà chạy. Nếu có xảy ra chuyện, làm sao tôi có thể giải thích với dì Thang. Vừa nói chuyện, cô ta vừa nhanh chóng chạy ra sau Trịnh Khánh Vân. Không phải cô ta không sợ chết, muốn cùng Bùi Nguyên Minh chiến đấu. Mà là cô ta cảm thấy, Trong tình huống này, cô ta nên đi theo Bùi Nguyên Minh để được an toàn thì hơn. Hơn nữa, nếu có cơ hội, cô ta cũng không ngại bán đứng Bùi Nguyễn Minh và Trịnh Khánh Vân để băng đảng đầu búa không làm hại đến bản thân. Bùi Nguyên Minh cũng phớt lờ Thang Diệp Đan và để cô ta đi theo anh. Anh ra hiệu với Tần Ý Hàm, bước về phía trước trông chừng Sở Tuần Hiện một chút. Sở Tuần Hiên tuy hung hãn nhưng kỹ năng ở mức trung bình, có thể đánh tới bước này đã nằm ngoài dự đoán của Bùi Nguyên Minh. Anh không muốn nhìn thấy anh em của mình xảy ra chuyện. Cả băng đảng đầu búa lúc này đang hỗn loạn, có người giật chuông báo động. Vì vậy vào lúc này, có vô số tinh nhuệ băng đảng xông tới. Nhưng Sở Tuấn Hiên không quan tâm, lúc này lôi súng săn trong tay ra, từng bước đi về phía trước. Tôi phải thừa nhận rằng tâm khí và phong cách của Sở Tuấn Hiên không phải người bình thường có thể làm được. Nhìn thấy Sở Tuấn Hiên đi thẳng chính giữa đại điện, Bùi Nguyên Minh cũng không có ý ngăn cản. Thang Diệp đang lúc này chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Cảnh tượng trước mắt điên cuồng đến nỗi ngay cả phim hành động của Hollywood cũng không được quay như thế này. Bởi vì điều này là hoàn toàn không hợp thực tế. Giờ phút này, Thang Diệp đang không khỏi xoa xoa khuôn mặt cứng ngắc của mình, rùng mình nặng ra một câu, Bùi Nguyên Minh, bên trong ít nhất có mấy trăm người. Người của cậu tuy mạnh kha, nắm đấm khó đánh bại bốn tay, anh hùng không địch nổi người đông. Chỉ dựa vào một người và một khẩu súng, muốn oanh tạc băng đảng đầu búa là điều tuyệt đối không thể. Chúng tôi ở Vũ Thành biết rằng trong mỗi sản của băng đảng đầu búa, có 100 lính canh, hơn nữa ai ai cũng đều rất nam à. Hãy nghe lời khuyên của tôi, thấy rồi thì rút đi. Sau đó nhờ mối quan hệ và xin lỗi Hàn Thâm. Nếu không, chúng ta đều sẽ chết. Tuy rằng cậu có thủ hạ đắc lực, nhưng chỉ dựa vào một cái súng ống thì có tác dụng gì? Trong khi Thang Diệp đang đi theo Bùi Nguyên Minh và những người khác, anh ta không tiếc sức tấn công Bùi Nguyên Minh. Nhưng trong khi họ đang nói chuyện, Sở Tuấn Hiên đã đá tung cánh cửa phía xa. Ở tất cả các hướng, gần 100 tinh hoa cầm một chiếc rìu dài áp sát. Tần Ý Hàm bước tới, quét trận cho Sở Tuần Hiên. Sở Tuần Hiên cười toe toét, giơ súng săn trong tay lên, vào lúc đạm tinh hoa rìu rút lui trong tiềm thức, anh ta bước tới vùng ra vài cái bạc tai. Bốc bốc. Với một loạt âm thanh, hơn một chục băng đảng đầu búa tinh nhuệ trực tiếp bay ra. Nhìn thấy cảnh này, Bùi Nguyên Minh không nói, nên lời. Sở Tuấn Hiên là một người cầu tốt, và anh ta đã học được bản chất từ cái tác của mình. Bùi Nguyên Minh chưa kịp than thở, thì đã thấy thêm chục người xông tới. Định chặt Sở Tuấn Hiên xuống đất. Sở Tuấn Hiên không ngừng tát thêm một loạt cái tát. Với một tiếng bốc, hơn chục người lại bị đổ. Cùng lúc đó, Sở Tuấn Hiên mặt mày dữ tợn, vùng súng săn trong tay, bóp cò liên tục. Thanh thanh thàn. Những viên đạn chì không ngừng bay ra ngoài, Sở Tuấn Hiên vào lúc này không thể ngăn cản mà tàn nhẫn. Trước khi vẻ mặt chế giễu của Thang Diệp đang biến mất hoàn toàn, Sở Tuấn Hiên đã đạp tất cả những người trong sân này xuống đất, một người một súng. Mặt đất lộn xộn. Nhưng điều này cũng là bình thường, theo như những người bình thường thì vũ khí bằng sắt chắc chắn không phải là một loại súng. Người ta ước tính rằng những người được gọi là tinh nhuệ của các băng đảng đầu búa này đã quen với tính cách kiêu ngạo và họ chưa bao giờ gặp phải một người tàn nhẫn như Sở Tuấn Hiên. Thiếu gia Chu đang ở thủ đô và đó đều là những người kiêu ngạo và độc đoán. Trước khi đầu hàng Bùi Nguyên Minh, ngay cả Tần Ý Hàm cũng suýt chút nữa bị hắn giết chết. Một khi một người như vậy hoàn toàn bộc phát, một đám lưu manh làm sao có thể ngăn cản hơn. Cái này. Thang Diệp đang mí mắt giật giật, cô ta không thể tin được những gì mình đang thấy. Chỉ là hiện thực quá phũ phàng, cô ta không thể không tin. Nhìn thấy Sở Tuần Hiên dễ dàng dẹp yên tầng sân thứ hai, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, nghe nói tầng sân thứ ba đều là những tên dũng mãnh của băng đảng đầu búa. Những người này là những người được huấn luyện đặc biệt, mỗi người trong số họ đều có cơ bụng tám múi, thật khiêu khích. Thang Diệp đạn chưa kịp nói hết lời, toàn thân cô đột nhiên cứng đờ, sắc mặt vô cùng xấu xí. Bởi vì Sở Tuấn Hiên hoàn toàn không để ý tới quy tắc, lúc hắn đạp cửa mở ra, khẩu súng săn trong tay đã ngăn cản đám người, mặc cho hắn đuổi ra ngoài. Một tiếng động lớn vang lên, con ngựa được đầu đàn bay ra, những người phía sau cũng quay, lưng lại. Sau đó Sở Tuấn Hiên bước tới, súng săn trong tay nhắm vào tiểu đoàn đang choáng váng, hắn không ngừng bắp cò. Những kẻ được gọi là đồng bọn này thậm chí không có cơ hội đến gần, nhưng họ đã ngã xuống ngay lập tức, chỉ còn sức lực để rên rỉ và lăn lộn trên mặt đất. Tên khốn kiếp. Tên cầm đầu hung tợn khi nhìn thấy cảnh này vô cùng tức giận, hắn muốn rút súng giết Sở Tuấn Hiên. Nhưng Sở Tuấn Hiên cười gằn, tiến lên một bước, trực tiếp lao tới trước mặt hắn, sau đó súng săn trực tiếp đập vào trán đối phương. Bốp. Không cho con chó săn đầu đàn có cơ hội phản ứng, khẩu súng của Sở Tuấn Hiên trực tiếp đập vào trán đối phương. Đối phương cảm thấy hai mắt tối sầm lại, sau đó ngất đi. Những tên cầm rượu kiêu ngạo này vốn đã cạn rượu từ lâu, đã quen với những kiêu ngạo này, làm sao có thể là đối thủ của Sở Tuấn Hiên độc ác. Thang Diệp đang cứng đờ nhìn cảnh này, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được. Cô không thể ngờ rằng ai đó đang sử dụng một khẩu súng để đe dọa băng đảng đầu búa và đẩy kẻ bất khả chiến bại sang một bên. Chỉ có thể nói, thủ hạ của Bùi Nguyên Minh cũng rất kinh khủng. Mặc dù Thang Diệp đang cố ý nói, có thể dựa vào súng ống tay nghề gì nam nhân. Nhưng nhìn thấy cảnh Sở Tuấn Hiên đầy bất khả chiến bại, cô không nói được gì. Tiếp theo, Sở Tuấn Hiên dẫn Đường Hạ gục hết từng sân. Bất kể là bên kia chuẩn bị đao rìu, hai đàn ông dũng mãnh, thậm chí chuẩn bị súng ống, Sở Tuấn Hiên đều không khách sáo. Bất quá chỉ là mấy cái tát, khiến cho đối phương thật điên bát đảo, sau đó tiếp tục dùng súng oanh tạc. Nhưng một số cao thủ ẩn nấp trong bóng tối đã bị Tần Ý Hàm Sơn bí mật sẵn sàng giải quyết. Đến tên nào hạ tên đó, Sở Tuấn Hiên thực sự biến thành một tay súng cừu khôi. Hiển nhiên, cả đời này anh ta cũng chỉ kiêu ngạo như thế được một lần. Cuối cùng, 10 phút sau, Sở Tuấn Hiên đá mở một cánh cổng bằng đồng, hai mắt đột nhiên sáng lên. Đây là một sân được trang trí đẹp, mang phong cách Giang Nam rõ nét. Đặc biệt là khu vực cao nguyên, nơi đây mang vẻ ấm áp, với nhiều loài thực vật độc nhất vô nhị ở Giang Nam, mang đầy tính nghệ thuật. Với sự gia nhập của đám người Bùi Nguyên Minh, sát khí đột ngột dâng lên trong sân có vẻ tinh xảo này. Hàng trăm tinh nhuệ bước ra từ mọi phía. Những người này đều cầm súng trong tay, vẻ mặt lạnh lùng. Đi đầu là một số người đàn ông trung niên mặc vest đen. Thái dương của bọn họ đều nuông hông cao, ánh mắt như điện lạnh, cả người đằng đằng sát khí, lộ ra thực lực tốt. Rõ ràng, những người mặc bộ đồ đen đều là thành viên cao cấp của băng đảng đầu búa, trong khi những người khác là những người ưu tú thực sự của băng đảng đầu búa. Những cô này nhìn Bùi Nguyên Minh và đám tùy tùng của anh ta đã dùng hết sức đẩy mà sợ hãi và ghen tị. Là một trong sáu băng nhóm lớn ở Vũ Thành, băng đảng đầu búa luôn bắt nạt người khác dù là kẻ cuối cùng của nó, họ bị giẫm lên đầu như thế này, từ khi nào? Sự việc hôm nay, nếu như được báo lại, băng đảng đầu búa có lẽ sẽ trở thành trò cười trên toàn bộ đường Vũ Tông. Ngay cả người ngoài cũng không giải được, vậy thì nói gì về sáu băng nhóm ở Vũ Thành? Tốt hơn là nên đánh và chết trên mặt đất. Đùa tôi à? Tuy nhiên, nhìn Sở Tuấn Hiên với vẻ mặt kiêu ngạo và Bùi Nguyễn Minh với vẻ mặt thờ ơ, những người này với kênh Chiêu Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và nhấn like và đăng ký kênh để lắng nghe những tập mới nhất nhé. Tập 397. Một người phụ nữ thanh tú với mái tóc ngắn và một bông hồng đen xăm trên ngực bước tới và lạnh lùng nói, ai mà đảm ăn tim hùm gan gấu thể hả? Dám đến địa bàn của băng đảng đầu búa của chúng ta để gây chuyện. Không biết chữ chết viết thế nào sao, Sở Tuấn Hiên nghe xong liền cười toe toét, từ trong tay lấy ra một quả lựu đạn. Bùi Nguyên Minh sửng sốt một chút, tên này kỳ thực còn có thể lỗ, mang theo tiểu vũ khí sao? Nhưng Bùi Nguyên Minh đã bước tới và ngăn Sở Tuấn Hiên đang chuẩn bị rút lựu đạn ra, sau đó, anh ta nói với người phụ nữ thanh tú, hãy để Hàng Thâm ra ngoài. Tôi sẽ cho Hàng Thâm một phút. Hơn một phút, không thấy người, tất cả các người, hãy chuẩn bị quỳ ở trung tâm thành phố Vũ Thành để đền tội, đi giọng nói lãnh đạm. Không có một chút tức giận. Nhưng mùi mẫn trong lời nói khiến băng đảng đầu búa cảm thấy tức tối và tức giận. Tên khốn kiếp, cậu nghĩ cậu là ai? Dám tới ta rìu giúp ta kiêu ngạo. Một thanh niên đầu nhỏ không nhịn được, lúc này hét lên một tiếng, phóng thẳng về phía trước. Anh ta đang cầm một chiếc rìu nhỏ trong tay. Lúc này một chiếc rìu sắc bén rơi về phía cửa phòng Bùi Nguyên Minh. Chết. Chỉ có đáng tiếc, người thanh niên này nhanh, mà Tần Ý Hàm còn nhanh hơn. Không cần Bùi Nguyên Minh ra tay, Tần Ý Hàm vung tay phải, ánh sáng lóe lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tên trùm băng đảng đầu búa đi ra khỏi cuộc tiêu diệt, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai chân đều bị thương do giấu vũ khí. Các quan chức cấp cao của hai băng đảng cầm rìu liếc nhau, đồng thời lao vào chém giết từ hai phía khi cầm rìu sắc bén. Tần Ý Hàm vẻ mặt lãnh đạm, nhưng phất tay áo một cái, hai đạo ánh sáng lạnh lùng bay ra. Dẹp! Cùng với chớp động của hàng mang, các thành viên cao cấp của hai băng đảng đầu búa đều rung lên và ngã nhào xuống. Tắt. Loại vũ khí giấu kín không chút dấu vết này người thường không thể làm được. Tần Ý Hàm vẻ mặt lãnh đạm, coi như không phải hai sư phụ hắn đánh bại, mà là chó mèo bên đường. Cô ta vẻ mặt lãnh đạm, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Bùi Nguyên Minh, khuôn mặt thanh tú mang theo thần sắc băng giá, như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng này khiến cho các cao thủ trong đám người triều nhích khóe miệng, mí mắt nhảy dựng, quá khỏe. Những phát sóng ngẫu nhiên của Tần Ý Hàm đã khiến các bậc thầy trong băng đảng đầu búa của họ trực tiếp ngã xuống đất. Đây có phải là điều mà người bình thường có thể làm được không? E rằng chỉ có các chuyên gia của Long Môn hoặc Long Gia mới làm được, đúng không ạ? Nhưng vấn đề là nhóm người này đều là người ngoài cuộc, không phải chuyên gia của Long Môn, và Mãnh Long Quá Giang thực sự muốn đàn áp băng đảng đầu búa. Thật là một câu chuyện hài hước. Họ có phải là rìu để giúp đỡ một cách vô liêm sỉ? Tên khốn kiếp. Một nhóm các bậc thầy vĩ đại của băng đảng đầu búa nghiến răng và chuẩn bị phát động một cuộc tấn công, nhưng súng ống trong tay Sở Tuần Hiên và Tân Ý Hàm lãnh đạm khiến bọn họ vô cùng ghen tị. Bùi Nguyên Minh dường như không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thản nhiên nói, vẫn còn 30 giây. Tôi nhẫn nại không tốt, hy vọng Hàn Thâm sẽ không để cho tôi thất vọng, thiếu gia, cậu quả tự phụ. Đúng lúc này, một giọng nói chứa đựng uy nghiêm của bề trên vang lên từ phía sau đám đông. Băng đảng đầu búa của tôi không có bất bình với anh. Anh đã đột nhập vào trại căn cứ của băng đảng đầu búa của chúng tôi và làm tổn thương rất nhiều anh em của chúng tôi. Cậu muốn làm gì? Cậu nghĩ cậu là bất khả chiến bại trên thế giới, hay cậu nghĩ rằng chiếc rìu của chúng tôi không giúp được ai? Một người đàn ông cao lớn mặc một bộ âu phục màu đen, đầu tóc được chải rất chau chuốt, mười mấy người đàn ông cao thủ của băng đảng đầu búa lúc này mới chậm rãi đi ra. Người đàn ông mang theo khí, chất độc nhất vô nhị của người nắm quyền, vẻ mặt không hề tức giận hay kiêu ngạo. Đúng lúc này, các thành viên băng đảng đầu búa cao cấp lúc trước nhìn thấy hắn bước ra, đều nhanh chóng nhường đường, sau đó cung kính mở miệng, anh Thâm. Bùi Nguyên Minh khẽ liếc mắt, lập tức nhận ra người này chính là thủ lĩnh của băng đảng đầu búa, Hàn Thâm, một trong 6 thủ lĩnh lớn trên đường Vũ Thành. Không có bất bình và không có thù hận. Bùi Nguyên Minh bước tới với vẻ mặt lãnh đạm, liếc mắt nhìn Hàn Thâm nói, băng đảng đầu búa của cậu thật là kinh người. Giữa ban ngày, bắt cóc em vợ của tôi, và yêu cầu cô ấy ký tên. Đã làm oan vợ tôi và mẹ vợ tôi. Cậu gọi điều này là không có bất bình và không có thù hận. Bộ não của cậu tệ hay bộ não của tôi không tốt? Trong khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh đã đá ông Tiêu trước mặt Hàn Thâm. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Thâm suýt nữa đã đá chết ông Tiêu. Anh ta sống một cuộc sống thần tiên trong trại căn cứ, không biết hạnh phúc như thế nào. Kết quả thì sao? Vì tên khốn Tiêu gia kia, anh ta gần như bị xóa sổ. Vào lúc này, Hàn Thâm muốn giẫm chết ông Tiêu, ai không thể xúc phạm. Ai thực sự xúc phạm một người tàn nhẫn như Bùi Nguyên Minh? Ông Tiêu cũng không khỏi đau lòng, hắn vừa bắt được một người phụ nữ, liền biết mình đã xúc phạm một người thực tàn nhẫn. Do dự một lúc, anh ta mới thì thào nói nhỏ, ban chủ, chính là Hùng Nguyên Hóa đã nhờ tôi làm việc đó. Bóp! Bùi Nguyên Minh một cái tát ra, trực tiếp khiến cho Tiêu Phàm bay ra ngoài, sau đó anh nói nhẹ, tôi lo cho ai? Chính là cậu làm, ta trước sau ghi lại cho cậu, trước tiên giết cậu, sau đó sẽ làm phiền. Đồ khốn, chất thải. Vào lúc này, Hàn Thâm đã muốn bóp nghẹt ông Tiêu cho đến chết. Bây giờ anh ta đã khiêu khích đối thủ của mình, tại sao lại đi tỏ tình với Hùng Nguyên Hóa? Đó là người thân của nhà họ Long. Nếu hắn vì hắn mà xúc phạm đến Long gia, Hàn Thâm thật sự sẽ không có chỗ chôn hắn. Tuy nhiên, mặc dù trong lòng đang tê ế, nhưng lúc này Hàn Thâm cũng tỏ ra thái độ mà một cấp trên nên có. Hắn nheo mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nghiêm túc, chậm rãi nói, vị sư huynh này, tuy rằng ta không biết cậu là trở về của bổn vương hay là rồng qua sông, nhưng nó đã xảy ra, và nó đã xảy ra cho đến thời điểm này. Cậu lại hại ta nhiều sư huynh, cậu muốn như thế nào? Mặc dù Hàn Thâm tràn đầy tức giận, nhưng những người có thể kết hợp với trình độ của anh ấy rất thông minh. Anh cảnh cáo bản thân không được tùy ý làm bất cứ việc gì, cho dù có hàng trăm người vây quanh, nhưng anh thực sự không có đủ tự tin để chiếm lấy Bùi Nguyên Minh lúc này. Cho dù đó là Tần Ý Hàm hay Sở Tuấn Hiên, hai người này tuy rằng cường đại, nhưng Hàn Thâm cảm thấy mình vẫn còn có cơ hội, nếu cá chết, lưới rách, tử, thân đập tới cuối cùng. Nhưng vấn đề là Bùi Nguyên Minh từ đầu đến cuối đều có biểu hiện vô cùng lãnh đạm, khiến người ta không nhìn ra được chiều sâu của hắn. Vì vậy, Hàn Thâm càng ghen tị với Bùi Nguyên Minh, tùy ý bắn cũng không dám, sợ mình sẽ bị tổn thất lớn. Anh ta sẽ chịu đựng khí thế này trong thời gian này, và khi anh ta đã sẵn sàng, anh ta triệu tập tất cả các băng đảng đầu búa rải rác xung quanh, và sau đó đến gây rối Bùi Nguyên Minh. Đây gọi là lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Hàn Thâm có khả năng trà trộn vào Vũ Thành nhiều năm như vậy không liên quan gì đến sự cẩn thận của anh ta. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh lúc này cũng không để ý tới suy nghĩ cẩn thận của Hàn Thâm, chỉ nhẹ giọng nói, nghe nói Hàn Thâm, thủ lĩnh băng đảng đầu búa, cũng là một đại cao thủ. Hắn được coi là nhân vật trong Vũ Thành. Như vậy, ta cho cậu một cơ hội. Cậu có thể dốc toàn lực hoặc sử dụng bất kỳ vũ khí nào, miễn là cậu có thể ngăn tứ tát vào mặt. Vậy thì việc hôm nay kết thúc ở đây, tôi giao lại cho anh. Nhưng, nếu em không thể ngăn anh lại bằng một cái tát. Vì vậy, từ bây giờ, cậu sẽ là một trong những con chó của tôi. Cậu hiểu không? Hàn Thâm sửng sốt trong chốc lát, sắc mặt nhất thời biến đổi, lửa giận không khỏi của trách, thằng khốn, dù sao ta cũng là người giúp đỡ Triều, cậu dám làm nhục ta. Tôi muốn cậu chết. Ngay sau đó, Hàn Thâm bước lên phía trước, hai tay chấn động, quần áo trực tiếp nổ tung, và cơ bắp của anh ấy rất đẹp, và cơ thể anh ấy hoàn toàn đen. Thoạt nhìn, anh đã luyện được chuông vàng, áo sắt trong môn võ cổ truyền. Đúng lúc này, Hàn Thâm toàn lực bộc phát, trống lên một tiếng, tên khốn kiếp. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết. Người ngoài một người là có ý gì, bên ngoài có bầu trời. Tôi muốn giết cậu. Khi giọng nói đó rơi xuống, anh ta tung một cú đấm về phía Bùi Nguyên Minh. Chết. Lúc này không trung bộc phát ra tiếng xé rách, lúc này không ít người cảm thấy màn nhĩ đau đớn. Thôi, đây là tuyệt chiêu thành danh của bang chủ, Sát Phá Lan. Người ta nói rằng anh ta có thể giết một con trâu chỉ bằng một cú đấm. Biết bao nhiêu cao thủ muốn thách thức địa vị của băng đảng đầu búa của chúng ta đã bị thủ tiêu bởi nắm đấm ấy. Tên khốn kiếp này chết chắc rồi. Một nhóm băng đảng đầu búa ai nấy đều vui mừng, hớn hở, người trợ giúp ra tay, và luôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hôm nay huyền thoại mở ra, và nó phải là bất khả chiến bại. Xoạt, tuy nhiên, ngay khi cú đấm của Hàn Thâm sắp rơi xuống cửa phòng Bùi Nguyên Minh thờ ơ bước một bước, liền tác ra tiếng, bốp, âm thanh sắc nét, không nhẹ cũng không nặng. Nhưng sắc mặt của Hàn Thâm thay đổi rõ rệt, bởi vì trong mắt anh ta, thế giới trước mắt đã thay đổi, chỉ có cái tác này là vô hạn mở rộng. Hàn Thâm không kịp phản ứng, vẻ mặt đau đớn, hai mắt thâm thúy, cả người bay ra một tiếng buồn, đụng phải bức tường phía sau, hồi lâu không đứng dậy được. Người phụ nữ tóc ngắn cài hoa hồng và những người khác đều sững sờ, không thể tin được nhìn cảnh tượng đó, không ai có thể nghĩ rằng Hàn Thâm còn không thể ngăn được cái tác của Bùi Nguyên Minh. Ây, thực sự là bất khả chiến bại. Cậu vừa nói gì vậy? Bùi Nguyên Minh lấy khăn giấy ra lau ngón tay, tôi nghe không rõ, cậu nói lại đi. Bùi Nguyên Minh lời này bình tĩnh vô cùng, nhưng là Hàn Thâm đang che mặt đứng dậy mồ hôi lạnh, mí mắt nhảy loạn. Một lúc lâu sau, anh ta run rẩy đứng lên, bước nhanh đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, quỳ xuống bốp một cái, bang chủ, tôi vừa rồi tư thế không tốt lắm. Quỳ xuống ngay. Bang chủ cho ta một cái tát. Nói xong, anh ta lại nhìn những người đàn ông xung quanh, lớn tiếng nói, khốn kiếp, các người đang làm gì vậy? Không thấy Hàn Thâm chủ nhân của chúng ta tới đây sao? Quỳ xuống cho ta, các người đều chán sống rồi sao? Lúc này, thuộc hạ của hắn ngẩn ra, ngay sau đó đều là xấu hổ quỳ xuống, run rẩy không ngừng. Hàn Thâm là một cao thủ, vì vậy anh ta hiểu điều đó ngay khi anh ta bị Bùi Nguyên Minh tát. Anh thực sự không thể ngăn Bùi Nguyên Minh tát mình, không nghi ngờ gì nữa. Nếu cậu chết sẽ chết. Những người biết các vấn đề hiện tại là đẹp trai. Đợi tất cả mọi người quỳ xuống, Hàn Thâm mới cố nặn ra một nụ cười với Bùi Nguyên Minh nói. Chủ nhận, người dưới không hiểu quy củ, xin người cứ xử phạt bọn họ. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều ngây người. Hàn Thâm, bang chủ của bang đầu búa, không chỉ quỳ xuống, mà còn quỳ xuống cực kỳ triệt để, không cần một chút uy nghiêm nào. Thanh Diệp đang càng thêm kinh ngạc, theo hiểu biết của cô ta, Hàn Thâm chắc chắn là một trong những người đáng sợ nhất ở Vũ Thành. Người bình thường ở Vũ Thành dám đắc tội với anh ta, e rằng đến chết như thế nào cũng không biết. Nhưng hiện tại, Hàn Thâm lại trực tiếp quỳ xuống. Hơn nữa còn vội vã như vậy, Bùi Nguyên Minh không phải chỉ là một kẻ ở rễ sao, anh có tư cách gì để khiến Hàn Thâm trực tiếp quỳ xuống. Trong cuộc xung đột hôm nay, Thanh Diệp đang vốn dĩ cho rằng Bùi Nguyên Minh và Trịnh Khánh Vân sắp gặp đen đủi rồi, bọn họ đã được định sẵn là chết không có chỗ chôn. NH, anh cô ta không nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại trở thành Hàn Thâm trực tiếp quỳ xuống, cô ta về tình về lý không có cách nào chấp nhận được cảnh tượng trước mặt. Chỉ có Trịnh Khánh Vân coi đó là chuyện đương nhiên. Bởi vì cô ta biết rằng chỉ cần anh rể cô ta đến thì sự việc sẽ được giải quyết. Đối mặt với Hàn Thâm đang quỳ, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt bình tĩnh bước tới chiếc ghế giữa sân ngồi xuống, sau đó anh nhàn nhạt nói, quỳ xuống không đủ. Chát chát chát chát. Hàn Thâm trở tay tự tát cho mình mấy chục cái. Sau đó anh ta bước đến tát tất cả các cao thủ của bang đầu búa từ trên xuống dưới mỗi người mấy chục cái tát. Tiếp đó Hàn Thâm quỳ xuống, run giọng nói, từ nay về sau. Chủ nhân là người đứng đầu chân chính của bang đầu búa. Bang đầu búa từ trên xuống dưới đều nghe lệnh chủ nhân. Từ giờ trở đi, bang đầu búa, ngài là người có tiếng nói cuối cùng. Bùi Nguyên Minh híp mắt liếc nhìn Hàn Thâm một cái, sau đó bước lên phía trước, động tác chậm rãi, nhưng lại rất kiên quyết dẫm Hàn Thâm xuống mặt đất. Sau đó anh nhàn nhạt nói, nếu đã làm chó, thì phải có ý thức của việc làm chó. Tôi chỉ nói một lần. Muốn phản bội tôi cũng được. Nhưng các người phải trả giá cho sự phản bội này. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh bước lên trước, trong phút chốc, mặt đất dần dần nứt ra giống như mạng nhện, trực tiếp bị phá nát. Sát ý nhàn nhạt quét qua, lại khiến tất cả những kẻ tàn nhẫn của bang đầu búa mềm nhũn cả người, không gượng dậy nổi.

Đợi sau khi sự việc xong xuôi, Hàng Thâm tôi sẽ nhận hết trách phạt, không hề oán trách. Chắc. Mặt mũi. Hàng Thâm cậu ở trước mặt ông đây có mặt mũi gì? Long Mộc Đoan đứng dậy, bước tới tát thẳng vào mặt Hàng Thâm. Khuôn mặt Hàng Thâm thoáng chốc sưng lên, trong mắt anh ta hiện lên một tia tức giận, nhưng nghĩ đến thân phận của Long Mộc Đoan, ông ta chỉ có thể kìm nén tức giận. Rốt cuộc, phía sau Long Mộc Đoan là cậu Long Thập Tam, là nhà họ Long. Cho dù Hàng Thâm có trâu bò cỡ nào, cũng không thể trêu chọc nhà họ Long lúc này, anh ta chỉ có thể cố đè nén lửa giận. Anh ra một nụ cười nói, ông Long, thủ trưởng Hùng, hai vị lặn lội đường xa đến chỗ của tôi. Đương nhiên là để nói chuyện, không phải là để cãi nhau đúng không? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của mọi người đều sẽ không tốt. Cho nên, hai vị đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, không cần phải tính toán với Hàng Thâm tôi, được không? Nhìn dáng vẻ uất ức cầu toàn của Hàng Thâm, Long Mộc Đoan cười lạnh nói, được, nhìn vào thể diện của sáu băng nhóm, nhìn vào Hàng Thâm cậu, cũng là một nhân vật, ông đây cho cậu thể đai, nhưng lát nữa, nếu cậu không hiểu phải làm như thế nào, vậy thì đừng trách ông đây không nể tình. Trong lúc nói chuyện, Long Mộc Đoan còn chỉ vào Bùi Nguyên Minh nói, tên nhóc co âu thật may mắn. Nếu không phải nhìn vào mặt mũi của Hàng Thâm, ông đây đã tát cậu quỳ xuống đất rồi. Mấy chục năm nay, không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi kiêu ngạo trước mặt ông đây, nhưng từng người một, còn không phải đều chết không có chỗ chôn. Nên quỳ thì quỳ, nên bò thì bò. Nói xong, Long Mộc Đoan cũng siết chặt nắm tay, dáng vẻ như rất trâu bò. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói nhảm nhiều như vậy. Người tôi hẹn gặp là Hùng Kinh Vũ, không phải Long Mộc Đoan ông. Ông không mời mà tự đến cũng thôi đi, còn giả bộ trước mặt tôi. Ông không sợ hôm nay bê đá đập vào chân mình sao? Mặt mũi lớn như vậy, sao không đi ra ngoài Vũ Thành làm tường thành? Ở đây giả vờ trâu bò cho ai xem? Nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh, đám người Long Tiểu Tuyết tức muốn chết. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một kẻ không cho. Nhà họ Long mặt mũi. Nếu không phải còn có việc quan trọng, bọn họ đều muốn trực tiếp ra tay giết chết tên khốn kiếp này. Được rồi, nếu đã gặp mặt, thì phải nói chuyện chính. Vào lúc này Hùng Kinh Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, sau khi đánh giá trên dư. Y Bùi Nguyên Minh một lúc, ông ta lạnh lùng nói, cậu tên là Bùi Nguyên Minh, đúng không? Tôi nghe Hàng Thâm nói cậu bảo lãnh cho hai kẻ lừa đảo bị bắt vào sở cảnh sát Vũ Thành của chúng tôi, Thanh Linh và Trịnh Tuyết Dương đúng không? Cậu có biết hai người họ đã phạm trọng tội gì không? Mỏ vàng ở Vũ Thành có liên quan đến kế sinh nhai của hàng nghìn hàng vạn hộ gia đình ở Vũ Thành. Thế nhưng hai người phụ nữ không biết xấu hổ kia lại dám nói mỏ vàng thuộc về bọn họ. Hơn nữa còn đưa ra một cái gọi là hợp đồng. Điều này không chỉ không biết xấu hổ, mà còn xem tất cả mọi người ở Vũ Thành là đồ ngốc. Loại phụ nữ như vậy, ở Vũ Thành của chúng tôi muốn được bảo lãnh là điều không thể. Nếu cậu đã thay bọn họ cầu xin, có nghĩa là cậu biết họ. Nếu cậu sẵn sàng trở thành một nhân chứng, tôi bảo đảm cậu có thể sống sót rời khỏi Chiêu Audio. Thế nào? Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, và nhấn like và đăng ký kênh để lắng nghe những tập mới nhất nhé. Tập 399. Muốn tôi trở thành nhân chứng. Trên khuôn mặt Bùi Nguyên Minh lộ ra ý cười nhàn nhạt. Thủ trưởng Hùng, e rằng ông đã hiểu sai một chuyện rồi. Làm nhân chứng, tôi sẽ không làm. Nhưng người tôi nhất định phải bảo lãnh ra ngoài. Tôi sẽ cho ông thời gian một tiếng. Bùi Nguyên Minh giơ tay trái lên nhìn đồng hồ Rolex ở trên cổ tay, vẻ mặt càng ngày càng lãnh đạm. Trong một giờ nữa, nếu tôi không thể nhìn thấy hai người họ, vậy thì thật xin lỗi, tôi chỉ có thể biến hợp đồng này thành sự thật. Trong khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh vỗ tay. Liền nhìn thấy Tần Ý Hàm lấy ra mấy bức ảnh chụp bản hợp đồng từ bên cạnh, ném chúng xuống trước mặt đám người Hùng Kinh Vũ một cái bột. Hùng Kinh Vũ nhanh chóng nhìn lướt qua ảnh chụp hợp đồng, sau đó mặt liền đen lại. Bản hợp đồng này là bản hợp đồng mà Thanh Linh lấy ra để lừa đảo trước đó. Nhưng những thứ này bây giờ nên bị cất giấu ở sở cảnh sát Vũ Thành mới đúng, làm sao có thể bị người chụp lại được. Nghĩ đến đây, Hùng Kinh Vũ liền ác độc trừng mắt nhìn Hàng Thâm. Có thể làm được loại chuyện này dưới mí mắt của Hùng Kinh Vũ, đoán chừng phía Bùi Nguyễn Minh chỉ có Hàng Thâm mới có khả năng này. Dù gì thì anh ta cũng là ban chủ của một trong sáu băng nhóm lớn ở Vũ Thành, tìm lấy hai thám tử chụp vài bức ảnh cũng là chuyện dễ dàng. Sau khi Hùng Kinh Vũ nhìn mấy bức ảnh một lúc, mới cười lạnh nói, họ Bùi kia, nói thật với cậu, sở cảnh sát của chúng tôi sớm đã giám định rồi, bản hợp đồng này là giả. Cậu muốn biến nó thành thật. Cậu là muốn để cho chính mình đi vào ngồi phòng giam sao? Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói, yên tâm đi, thủ trưởng Hùng, tôi không có cái sở thích xấu này. Tuy nhiên, sau khi lấy được những bức ảnh này, tôi đã thuê máy tổ chức giám định chuyên nghiệp lớn ở thủ đô, Dương Thành và Cảng Thành để thẩm định chúng. Bản hợp đồng này, cho cho dù là chữ ký hay con dấu, đều thật đến không thể thật hơn. Ngay cả khi nội dung của bản hợp đồng có vẻ không hợp lý. Tuy nhiên, chỉ cần tôi sẵn lòng, tôi có thể làm cho hợp đồng này thực sự được thực thi. Để cho mỏ vàng của Vũ Thành các người thực sự rơi vào tay của bà Thanh Linh. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lãnh đạm, anh vốn nghĩ nếu đối phương có thái độ tốt, thì nộp một ít tiền bảo lãnh, 100 triệu hay 1 tỷ đều được. Hiện kết bạn, bạn cho tôi thể diện, tôi sẽ cho bạn mặt mũi. Tuy nhiên, lão già Long Một Đoàn cùng Hùng Kinh Vũ bắt nạt người khác, nên Bùi Nguyên Minh không muốn làm quen với bọn họ nữa, trực tiếp chuẩn bị người đánh ta chết đến cùng. Cơ quan thẩm định chuyên nghiệp ở thủ đô, Dương Thành và Cảng Thành. Khuôn mặt của Hùng Kinh Vũ chìm xuống, cười lạnh. Đi thẩm định ở các thành phố khác để giải quyết chuyện ở Vũ Thành của chúng tôi. Bùi Nguyên Minh, cậu quá ngây thơ. Cậu có tin hay không, chỉ dựa vào lời câu nói hôm nay, tôi có thể bắt cậu ngay tại chỗ. Để cậu ngồi xổm trong nhà tù Vũ Thành đến hết đời. Thấy Bùi Nguyên Minh không cho chính mình mặt mũi, còn dám dùng cơ quan thẩm định nào đó để uy hiếp ông ta. Hùng Kinh Vũ cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị tổn hại rất nghiêm trọng. Tôi nói lại lần nữa. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh bình tĩnh. Tôi chỉ cho ông 1 giờ. Bây giờ còn 59 phút. Hết giờ rồi, nếu không nhìn thấy người. Đến lúc đó cho dù ông có quỳ trước mặt tôi cũng vô dụng. Tôi sẽ khiến các người cam tâm tình nguyện giao mỏ vàng ở Vũ Thành ra. Ông có thể không tin. Cũng có thể xem thường. Nhưng chúng ta có thể nhìn xem. Dê, chúng ta hãy nhìn xem đến cuối cùng, rốt cuộc là cái miệng của Hùng Kinh Vũ ông cứng, hay là cái tát của Bùi Nguyên Minh tôi mạnh. Anh! Hùng Kinh Vũ gần như bị giọng điệu thờ ở của Bùi Nguyên Minh chọc tức đến ói máu. Tuy rằng trước khi đến anh đã đoán ra được, những người dám đến đời người chắc chắn chỉ có thể là những người thật sự có bản lĩnh. Chỉ là anh thật không ngờ đến người đó lại kiêu ngạo đến mức này. Lại còn cả bộ dạng hoàn toàn chẳng để Hùng Kinh Vũ anh vào mắt. Ngay khi Hùng Kinh Vũ sắp nhịn không được muốn ra tay, Long Mộc Đoan ở bên cạnh đột nhiên mỉm cười nói, Bùi Nguyên Minh, cậu Bùi đúng không? Bám gia nên giải quyết mâu thuẫn với nhau không nên làm mọi chuyện phức tạp thêm. Tôi có thông tin về anh, chuyện của anh tôi cũng đại khái biết được chút ít. Con rể chân gia ở thủ đô, người thừa kế tập đoàn Thiên Nhật ở Đà Nẵng, và là người đứng đầu cục chấp pháp Long Môn, tôi nói không sai chứ. Nghe thấy Long Một Đoàn liệt kê ra vài thân phận của Bùi Nguyên Minh, đặc biệt là người đứng đầu cục chấp pháp Long Môn, Hùng Kinh Vũ lập tức hít một ngụm khí lạnh. Rõ ràng anh không hề nghĩ đến Bùi Nguyên Minh lại có thân phận như vậy. Long Mộc Đoan ra hiệu cho Hùng Kinh Vũ yên lặng đừng nóng nảy, sau đó nhàn nhạt nói tiếp, có điều cậu Bùi à, chắc bản thân anh cũng biết rõ. Anh có thể ngồi vào vị trí chủ trì cục chấp pháp Long Môn, cũng chỉ là bởi vì Long Môn chủ muốn nâng đỡ anh mà thôi. Năng lực của anh tới đâu, trình độ của anh như thế nào, chắc trong lòng anh cũng rõ. Huống hồ gì Long Môn chủ, dù sao cũng là gia chủ của Long gia chúng tôi. Cậy thế của Long gia chúng tôi rồi chạy đến Vũ Thành tác quái tác quái. Não của anh không hỏng rồi đúng không? Anh có tin chỉ với một câu nói của Long gia chúng tôi thôi, thì anh lập tức sẽ bị bãi bỏ thân phận chủ trì cục chấp pháp, bị đánh cho trở về nguy. Nờ hình hay không? Cho nên, tôi thay mặt Long gia khuyên anh một câu, giang hồ không phải là chém giết lẫn nhau, mà là phải biết đối nhân xử thế, huống chi núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Nếu đã giải quyết công việc ở Vũ Thành chúng tôi, thì phải làm theo quy tắc của Vũ Thành, thu lại cái dáng vẻ ra oai, khi ở bên ngoài của anh lại đi. Nếu không, Long Gia chỉ nói một câu thôi, anh sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Nghe thấy những lời Long Mộc Đoàn vừa nói, Long Tiểu Tuyết cùng những người mặc hoa phục đều lộ ra vẻ châm chọc. Kể thế gia chủ Long Gia, Long Môn Môn chủ Long Nhân Xã để ra oai, thì cũng thôi đi. Còn dám vờ vịt đến tận Vũ Thành, vờ vịt trước mặt người của Long Gia nữa. Tên khốn kiếp này đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt cười nói, vậy không biết Long Gia có chỉ bảo gì chăng? Long Mộc Đoan mỉm cười chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tràn đầy đắc ý nói, Long Gia chúng tôi không có có gì muốn chỉ bảo anh hết. Có điều Sở Trường Hùng cũng là thân thích bên ngoại của Long Gia, anh ấy chỉ bảo anh thật tốt. Nghe thấy Long Mộc Đoan rõ ràng là muốn chống lưng cho mình, Hùng Kinh Vũ lập tức đầy vẻ đắc ý nói, được rồi, không nói chuyện hợp đồng, cũng không nhắc đến chuyện bảo lãnh nữa. Nếu cậu cậy thế Long Môn chủ, ở Vũ Thành, ở trước mặt người của Long Gia, cậu không tác quái được đâu. Cho nên, hôm nay tôi tới đây chính là bắt anh chứng nhận vết dơ này. Ngoài ra còn một chuyện nữa, nhớ viết đơn từ chức, xin rút khỏi vị trí người đứng đầu cục chấp hành Long Môn đi. Sau đó cút được bao xa thì cút. Đây là 100 đồng, coi như là tiền cá nhân tôi bồi thường cho cậu chi phí đi lại. Trong lúc nói, Hùng Kinh Vũ vỗ tay một cái. Bốp! Thì thấy Long Tiểu Tuyết cười lạnh bước lên trước một bước,

Ở trên mảnh đất Vũ Thành này lại có người dám gây khó dễ với bọn họ, dám làm bọn họ mất mặt. Hơn nữa lại còn là một kẻ có quyền thế ở nơi khác đến. Thế là đang điên cuồng dẫm đạp lên mặt mũi của bọn họ rồi. Giây tiếp theo đã thấy mấy người này rút vũ khí tùy thân ra, ngập tràn sát khí mà xông về phía Bùi Nguyên Minh. Có điều chẳng cần Bùi Nguyên Minh đưa ra bất cứ xe ý thị nào, Hàng Thâm vừa mới bị đạp văng ra lúc này đã mạnh mẽ khoát tay, quân đội của băng đảng Đầu Búa đã từ bốn phương tám hướng xông ra, trực tiếp ngăn chặn bọn người Long Tiểu Tuyết. Đám người Long Tiểu Tuyết quả thật rất cường hãn, nhưng băng đảng Đầu Búa lại người đông thế mạnh, cho nên ngay lúc này hai bên ngang tài ngang sức, trận chiến lâm vào bế tắc. Long Tiểu Tuyết rất tức giận, lúc này mới trống lên, Hàng Thâm, anh làm gì vậy? Đối nghịch với Long gia chúng ta sao? Anh muốn chết hả? Hàng Thâm mỉm cười, thờ ơ nói, Long Tiểu Thư, cô cũng chỉ là chi thứ của Long gia thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể đại diện cho chi thứ của Long Thập Tam Thiếu thôi, không đại diện cho Long gia. Lấy danh nghĩa Long gia ra để áp chế tôi sao? Tôi sợ quá đi. Hơn nữa, tôi có thể nói một điều, đó là, có tôi ở đây, không ai có thể làm tổn thương đến cậu Bùi. Các người. Long Tiểu Tuyết không ngờ rằng Hàng Thâm lại dám chống lại mình. Cô giận đến mức run lên, không nhịn được chỉ vào Bùi Nguyên Minh quát lớn, đồ khốn kiếp, tôi nói cho anh biết, nếu như sợ Trường Hùng có chuyện gì, tất cả các người đều phải chôn cùng. Có thể rõ ràng nhìn ra được, lúc này cô hận đến mức muốn lao thẳng lên phía trước phanh thầy Bùi Nguyên Minh ra trăm mảnh. Bất lực ở chỗ tuy cô mạnh như sức lực có hạn, muốn xông qua nhiều tên băng đảng Đầu Búa đang vây quanh chặn đánh như vậy thật sự rất khó. Sắc mặt Long Mộc Đoan lúc này cũng tối sầm lại, trầm giọng nói, Bùi Nguyên Minh, Hàng Thâm. Các người làm như vậy có nghĩ đến hậu quả hay không? Các anh có biết cái gì gọi là không thể chọc giận đến nhiều người không? Bùi Nguyên Minh cũng lười để ý đến Long Mộc Đoan và Long Tiểu Tuyết, mà đưa chân đạp một cái Bắc Hùng Kinh Vũ quỳ dưới đất. Sau đó anh ta duỗi tay phải ra, vỗ lên mặt người kia, nhàn nhạt nói, nào, đại sở Trường Hùng của tôi, làm phiền ngài nó. Cho tôi biết một câu. Nếu như lời nói vừa rồi của tôi đã đắc tội anh, vậy tôi bây giờ thì thế nào? Không phải anh nói anh mà đã tức giận thì hậu quả nghiêm trọng sao? Nào, anh nói cho tôi biết đi, bây giờ hậu quả nghiêm trọng thế nào rồi? Tôi có nên quỳ xuống dập đầu xin lỗi anh không? Hùng Kinh Vũ toàn thân đều đang run rẩy, lúc này lại bị Bùi Nguyên Minh vỗ nhẹ lên mặt, vết đau châm chích trên mặt khiến cho anh trong phút chốc tỉnh táo lại. Bấy giờ anh mới nhẹ hít một hơi, tức giận nói, đồ khốn kiếp. Anh dám động đến tôi, anh sẽ phải hối hận. Bút. Bùi Nguyên Minh không phí lời mà nắm lấy tóc Hùng Kinh Vũ, trở tay giáng một cái tát xuống. Một tiếng vang phát ra, trên mặt Hùng Kinh Vũ lại có thêm năm dấu tay đỏ chót, gương mặt anh sưng đỏ, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói, đồ khốn khiếp, anh dám tát tôi. Tôi sẽ không tha cho anh. Bùi Nguyên Minh thở dài. Anh đúng là không thức thời mà. Tôi thực sự lấy tò mò rốt cuộc anh làm thế nào mà sống sót được đến chừng này tuổi đó. Rồi lại làm thế nào mà ngồi được lên vị trí này? Ngay cả câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt anh cũng không biết sao. Trong lúc nói, Bùi Nguyên Minh lại trở tay tát một cái, khiến cho gương mặt bên còn lại cũng sưng đỏ cả lên, máu tươi trong phút chốc vẩy ra. Anh! Lúc này chỉ cảm thấy mặt đỏ tại u, đầu lại sưng tấy lên, khắp người choáng váng, trong lòng căm giận chết đi được. Kể từ khi đảm nhận vị trí chỉ huy thứ hai ở sở cảnh sát Vũ Thành, lúc nào cũng ngồi ở phía trên cao, người ta không phải nịnh nọt thì cũng rất kính nể anh. Không chỉ hô mưa gọi gió ở Vũ Thành này, mà ở những nơi khác anh cũng có chút mặt mũi. Nhưng anh làm sao cũng chẳng ngờ được, một người không có ai bị được như anh đây, hôm nay lại phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Trước mặt nhiều anh, như vậy bị tát lần này hết lần khác, Hùng Kinh Vũ anh sau này làm sao mà làm người được nữa. Có điều bây giờ anh lại không dám kêu rên gì với Bùi Nguyên Minh nữa. Bằng không Bùi Nguyên Minh lại động chân động tay, giết chết anh luôn, thì làm sao? Bây giờ coi như có thể xác định rõ vị trí, nói chuyện cho rõ ràng rồi. Bùi Nguyên Minh đứng dậy, giơ chân dẫm Hùng Kinh Vũ đang kìm nén cơn tức giận trên mặt đất. Sau đó nhàn nhạt nói, sau này nhớ cho rõ, bớt có ra oai đi, học cách mà làm người. Giang hồ không phải chém giết lẫn nhau, mà là phải biết đối nhân xử thế. Cũng may tuổi trẻ người dễ mềm lòng, nếu như đổi lại là Long Thiên Ngạo đại thiểu, bây giờ anh đã là một cái xác khô rồi. Nghe thấy Bùi Nguyên Minh dùng câu nói của bản thân cô để dạy dỗ Hùng Kinh Vũ, Long Mộc Đoan lúc này tức đến toàn thân run lên. Đám người Long Tiểu Tuyết cũng nghiến răng nghiến lợi. Sỉ nhục. Đây là một nỗi sỉ nhục rất lớn. Là người của Long gia, có khi nào phải chịu đựng nỗi sỉ nhục như vậy chứ? Có điều Bùi Nguyên Minh không cũng lười để ý đến những người này, ngược lại hờ hững mà nhìn Hùng Kinh Vũ, anh nói, cút về đi, thả người ra. Nhớ lấy, thời gian của các người không còn nhiều nữa đâu, giờ chỉ còn 50 phút nữa thôi. Tất nhiên các người không muốn thả người cũng được, hậu quả tự gánh lấy. Về phần chức vị người đứng đầu cục chấp pháp Long Môn này, ai muốn có thể tự mình tới nói chuyện với tôi. Chỉ cần quỳ xuống và thề sẽ làm con chó dưới chân tôi. Vậy thì tôi sẽ nhường lại chức vị này cho người đó. Bùi Nguyên Minh vỗ hai tay, vẻ mặt dửng dưng mà đưa ra điều kiện của mình. Dứt lời, anh lại đạp một cái, khiến cho Hùng Kinh Vũ ở trước mặt ngã sấp xuống, nằm ngoài dưới đất vô cùng nhếch nhác. Một Hùng Kinh Vũ kiêu ngạo hống hách một tay che trời giờ đây dáng vẻ vô cùng thê thảm, cũng vô cùng thảm hại. Chỉ là anh không dám hé hé gì nữa mà cố gắng làm cho cảm xúc của mình bình tĩnh trở lại. Bùi Nguyên Minh, Hàn Thâm, các người quá càn rỡ. Nhìn thấy Diệp Họa liên tục tát vào mặt Hùng Kinh Vũ, còn nói ra những lời lẽ quá mức sàng bậy, lúc này Long Mộc Đoan không thể kìm nén được cơn tức nữa. Anh thật sự coi bổn tộc chưa audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và nhấn like và đăng ký kênh để lắng nghe những tập mới nhất nhé. Tập 400. Bổn tộc lão ra lệnh. Bây giờ ngay. Lập tức. Xin lỗi sở trưởng Hùng Kinh Vũ. Quỳ xuống xin lỗi. Đền bù tổn thất. Chịu trừng phạt. Long Mộc Đoan tiến một bước. Khí thế đáng sợ lúc này tỏa ra khắp nơi, gạch xanh trên mặt đất cũng bị anh dẫm nát, nếu anh không thành thật xin lỗi. Có tin tôi sẽ giết chết anh không? Bùi Nguyễn Minh cười nhạt mà nói, sao thế, Long tộc lão cũng chuẩn bị ý thế hiếp người đấy hả? Ông xứng sao? Vẻ mặt của Long Mộc Đoan trầm xuống, dựa vào thân phận tộc lão Long gia của anh, từ khi nào có người dám chống đối lại anh như vậy chứ, khốn kiếp. Nghe thấy Bùi Nguyên Minh mở lời, anh tối sầm mặt tiến lên phía trước, lao thẳng đến chỗ của Bùi Nguyên Minh. Hơn nữa còn sử dụng ứng trảo công, định một cước xuyên thủng đầu Bùi Nguyễn Minh. Không thể không thừa nhận rằng Long Mộc Đoan ít nhiều cũng có mấy phần bản lĩnh, coi như là một đại cao thủ. Chỉ có điều thân ảnh của anh mới vừa lướt đến, đã nhìn thấy Tần Ý Hàm nãy giờ vẫn như người trong suốt sải bước đến, sau đó bắt lấy cánh tay của Long Mộc Đoan rồi ném mạnh lên mặt tường. Long Mộc Đoan bất cảnh giác, bị một cú lên góc tường. Một viên gạch xanh vừa hay rơi trúng trán khiến anh không khỏi phun ra ngụm máu tươi. Long Mộc Đoan lúc này có thể nói là đầy vẻ ấm ức, nét mặt vô cùng đau đớn. Sắc mặt anh lúc xanh lúc trắng, một lúc lâu sau cuối cùng cũng không nhìn được nữa, mà lại nôn ra một ngụm máu. Đám người Long Tiểu Tuyết đều sững sờ nhìn cảnh tượng này, trong lòng đều ngơ ngẩn ra. Còn có người tự tát vào mặt mình, lúc này mới xác nhận được là không phải nằm mơ. Dẫu sao thì cảnh tượng trước mặt này quá gây sốc. Long Mộc Đoan là tộc lão của Long Gia, là một trong những người mà Long Thập Tam Thiếu Long Thiên Ngạo tin tưởng nhất. Nhưng một đà. Cao thủ như vậy mà lại chẳng đỡ nổi một đoàn của Tần Ý Hàm sao? Rốt cuộc là do Long Mộc Đoan đã già, hay là Tần Ý Hàm quá lợi hại, sao có thể? Tôi đang nằm mơ có phải không? Lẽ nào Long tộc lão đã nương tay? Đám người mặc hoa phục đang lẩm bẩm một mình, hoàn toàn không thể tin được những gì đang nhìn thấy trước mắt. Cùng lúc đó, Long Tiểu Tuyết đầy vẻ khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Chả trách lại muốn đi ở rễ. Tự xưng mình cái gì mà thế tử, cái gì mà Diệp đường chủ có ích gì chứ? Nước phái phụ nữ đúng là phế vật trong phế vật. Quan trọng nhất là tên khốn kiếp này còn thật sự cho rằng mình dựa vào thực lực của bản thân để lên được chức đường chủ cục chấp pháp Long Môn nữa chứ. Đúng thật là không biết xấu hổ. Lúc này Tần Ý Hàm rút khăn ra lau ngón tay, sau đó lãnh đạm nói, muốn động tới cậu Bùi thì bước qua xác tôi trước đã. Có điều tôi thấy các người cũng chẳng có bản lĩnh đó. Dù sao thì Tần Ý Hàm cũng là đệ tử xuất sắc của phân hội trưởng tiền nhiệm ở Long Môn thủ đô. Sau khi đầu quân dưới trướng Bùi Nguyên Minh, càng không thiếu thốn sách tu luyện và tài nguyên. Đến ngày hôm nay, cô đã ngồi vào vị trí phân hội trưởng ở Long Môn thủ đô, hơn hẳn ngày xưa. Chỉ với một Long Mộc Đoan nhỏ nhoi sao có thể là đối thủ của cô. Long Mộc Đoan nhếch nhác từ dưới đất bò dậy, nhìn chăm chăm Tần Ý Hàm. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng nhận ra thân phận của Tần Ý Hàm, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi nhận ra cô rồi. Cô là đệ tử của Sở Trung Thiên, Tần Mạnh Sơn. Phân hội trưởng đương nhiên của Long Môn thủ đô Tần Ý Hàm. À phế vật bản thầy cầu vinh trong lời đồn. Tôi nói cho cô biết, cô sẽ hối hận. Lúc này, Long Mộc Đoan thề với trời cao, các người hoàn toàn không hiểu được địa vị của Long Gia ở Long Môn. Long Môn là của Long Gia nằm giữa Long Môn. Mấy người Long Môn các người, có tốt đẹp đến đâu thì cũng chỉ là con chó do Long Gia chúng tôi nuôi mà thôi. Bùi Nguyên Minh, Tần Ý Hàm. Tôi nhất định sẽ bắt các người phải trả giá. Tôi sẽ khiến các người phải hối hận vì những gì đã làm hôm nay. Tần Ý Hàm không tỏ rõ thái độ gì mà nở nụ cười, cậu Bùi nhà tôi ngay cả chiến thần cũng có thể tùy ý chém giết. Là nhân vật làm đảo lộn trời đất ở hai thành Cảng Thành và Las Vegas này, Long Mộc Đoàn chỉ như một quả bóng thôi. Anh có tư cách gì mà uy hiếp Bùi Nguyên Minh, hối hận. Trả giá. Bùi Nguyên Minh đứng dậy, vẻ mặt hờ hững đi đến trước mặt Long Mộc Đoàn, ngập tràn vẻ đùa cợt. Nếu đã nói đến mức này rồi, tôi cũng muốn xem thử xem anh định khiến tôi hối hận như thế nào, rồi lại khiến tôi trả giá như thế nào đây. Dứt lời, không đợi Long Mộc Đoàn phản ứng, Bùi Nguyên Minh đã trở tay giáng xuống. Long Mộc Đoàn cũng coi như là một cao thủ, ngay khoảnh khắc Bùi Nguyên Minh giơ tay lên anh đã phát giác được, dùng hết sức mình mà phản kháng. Chỉ tiếc rằng anh còn chưa kịp giơ tay lên đã cảm thấy trước mắt đen kịt, trên mặt đau đớn, cả người trong phút chốc bay đập vào mặt tường. Tiếng hét thất thanh vang lên, Long Mộc Đoàn mặt mũi sưng húp, trên mặt có thêm một dấu tay đỏ chói. Lúc anh loạng choạng bò dậy dáng vẻ lại càng thêm thảm hại đến cùng cực, anh vậy không được rồi, ngay cả một cái bạt tay của tôi cũng không né được, thì làm sao có thể khiến tôi hối hận đây, buông lời hung ác không có ích gì đâu. Nếu như có ích, thì thời đại này còn cầu cảnh sát làm gì nữa chứ, đúng không? Bùi Nguyên Minh liếc mắt đến nhìn Hùng Kinh Vũ nằm dưới đất, vẻ mặt thờ ơ, giọng điệu châm chọc. Đám người mặc hoa phục cùng Long Tiểu Tuyết nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ai nấy cũng đều tức giận, đến run rẩy cả người. Đứa con rể này thật sự quá trơ trẽn, nhưng lúc Tần Ý Hàm đánh Long Mộc Đoan tộc lão bị thương, hắn lại thừa cơ tát Long Mộc Đoan tộc lão, mặt dày không biết xấu hổ, thì thôi đi, còn tỏ ra ta đây rất có bản lĩnh nữa chứ. Đáng khinh, không biết xấu hổ. Bùi Nguyên Minh. Long Mộc Đoan lão đảo đứa. Gờ dậy, bưng mặt đi đến phía trước chỉ vào Bùi Nguyên Minh, mà quát, anh dám ra tay với tôi. Tên khốn kiếp. Sao anh dám? Vừa rồi bị Tần Ý Hàm đánh bị thương, Long Mộc Đoan còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Dù sao thì Tần Ý Hàm cũng có tiếng tăm trong nội bộ Long Môn, có danh hiệu đệ nhất cao thủ phân hội Long Môn thủ đô. Long Mộc Đoan bị đánh cũng không mất mặt, nhưng bây giờ lại bị một không có tên tuổi như Bùi Nguyên Minh đánh, đúng thật là không thể nhịn được nữa mà. Hơn nữa Long Mộc Đoan cảm thấy, nếu không phải mình bị Tần Ý Hàm đánh bị thương, thì tên Bùi Nguyên Minh khốn kiếp này làm sao có tư cách đụng đến mình kia chứ. Bốp. Bùi Nguyên Minh cũng lười nói lời vô nghĩa mà trở tay tát thêm một cái nữa. Một tiếng khô khốc vang lên, hình ảnh Long Mộc Đoan lại lần nữa bay ra, lại lần nữa đập đầu vào tường, ngay lập tức máu mồm máu mũi chảy ra, thê thảm vô cùng. Anh tức giận, không cam lòng, mà nghiến răng nghiến lợi. Cùng lúc đó trong lòng cũng lờ mờ cảm thấy có chút tuyệt vọng cùng sợ hãi. Dẫu sao thì lần này anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, hễ mà tên Bùi Nguyễn Minh khốn khiếp này dám ra tay anh sẽ mạnh mẽ đáp trả. Nhưng không ngờ rằng lúc Bùi Nguyễn Minh đánh tới anh lại hoàn toàn không nhìn rõ. Cũng không có cách nào ngăn chặn. Bùi Nguyên Minh, anh ngông cuồng quá rồi đó. Anh đúng là coi trời bằng vung mà. Lần này Long Mộc Đoan không dám đến gần nữa, anh chỉ có thể siết chặt nắm đấm, anh không chỉ coi thường bề trên, mà còn vô cớ đánh người. Tôi nhất định sẽ đến chỗ Long Thập Tam Thiếu kiện anh. Anh chết chắc rồi. Long Thập Tam Thiếu. Bùi Nguyễn Minh cười lạnh bước về phía trước, vươn tay phải tát bôn bố vào mặt Long Mộc Đoan. Long Thiên Ngạo là cái thá gì? Anh cứ mở miệng ra là nói Long Môn là của Long gia. Anh đi hỏi thử xem Long Nhân Xá có đồng ý không? Anh đi hỏi thử xem Long Môn trưởng lão có đồng ý không? Anh đi hỏi thử xem 13 vị phân hội trư, anh có đồng ý không? Tôi nói cho anh biết, cho dù bọn họ đều đồng ý, đường chủ cục chấp pháp Long Môn tôi đây cũng sẽ không đồng ý. Đường chủ cục chấp pháp Long Môn ở trong Long Môn, dưới một người, trên vạn người. Toàn bộ Long Môn, ngoại trừ Long Nhân Xá, tôi là lớn nhất. Mà nếu như Long Nhân Xá cũng không biết cách làm người, tôi cũng sẽ vạch tội anh ta. Thân phận và địa vị của tôi ở Long Môn chính là như vậy đấy. Long Mộc Đoan anh là cái thái gì chứ? Chỉ là một tộc lão của Long gia, còn chưa biết có hơn được ai hay không mà cũng dám ra oai trước mặt tôi sao? Ai cho anh lá gan khiến anh lần này hết lần khác gào thét trước mặt tôi hả? Ai cho người dũng khí khiến anh lần này hết lần khác nói tôi là chó săn của Long gia hả? Anh có tư cách đó sao? Anh xứng sao? Hay là nói anh xác định anh có thể trả giá cho những lời nói này của anh hay sao? Bùi Nguyễn Minh nói một câu thì đánh vào mặt Long Mộc Đoan một cái, cuối cùng anh cười lạnh nói. Có phải là Long Thiên Ngạo dạy anh nói mấy lời này không? Nếu là vậy, hôm nay tôi có thể đến Long Gia, bắt sống Long Thiên Ngạo. Trị tội hắn dám bất kính. Nghe thấy những lời của Bùi Nguyên Minh nói, Long Mộc Đoan bị dọa sợ đến mức cứng đờ lui về sau mấy bước, sắc mặt vô cùng khó coi, dáng vẻ kiêu ngạo cũng giảm đi phần nào. Rất rõ ràng anh không ngờ đến được Bùi Nguyên Minh lại có thể lấy thân phận đường chủ cục chấp pháp Long Môn để áp chế mình. Lúc này Long Mộc Đoan có cảm giác vô cùng cầu giận. Buộc Bùi Nguyên Minh từ chức đường chủ cục chấp pháp Long Môn là một trong những nhiệm vụ trong ngày hôm nay của anh. Bây giờ chẳng những nhiệm vụ thất bại mà còn bị người kia tát vào mặt. Bùi Nguyễn Minh cười nhạt nói, Long Mộc Đoan, thấy anh cũng mang họ Long, tôi cho anh một cơ hội nữa. Ngoan ngoãn xin lỗi đi, nếu không hôm nay tôi một phát đánh chết anh cũng sẽ chẳng có ai dám hó hé lời nào với tôi đầu tiên trảm hậu. Ấu, có quyền đặc biệt, đây chính là Long Muôn. Nghe Diệp Họa nói vậy, Tân Ý Hàm rút trường kiếm tùy thân bên người ra, vẻ mặt lãnh đạm. Rõ ràng, chỉ cần Bùi Nguyễn Minh ra lệnh, cô chắc chắn sẽ không chậm trễ mà trừ khử Long Mộc Đoan. Anh, sao? Long Mộc Đoan suýt chút nữa đang sống sờ sờ mà bị chọc cho tức chết. Nhưng khi nhìn thấy ánh mặt lạnh lùng của Bùi Nguyễn Minh, anh lại chỉ có thể không ngừng nói với chính mình, bản thân chức vị thấp hơn không thể không cúi đầu. Lúc này mà muốn dẫn co qua lại với Bùi Nguyên Minh, quả thật là đang tìm đường chết. Tuy rằng nói, giang hồ phải biết đối nhân xử thế, không phải chém giết lẫn nhau. Nhưng vấn đề là, khi người kia không coi trọng đạo lý đối nhân xử thế nữa, mà muốn chém giết, nắm đấm sẽ trở thành đạo lý duy nhất. Long Mộc Đoan đã nắm rõ được Tân Ý Hàm lợi hại như thế nào, cũng biết được lúc này Bùi Nguyễn Minh có Tân Mộc Hàn chống lưng cho. Bản thân hoàn toàn không có cách nào đối chọi được với Bùi Nguyễn Minh. Lúc này, anh hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén nỗi hận của mình, sau đó khó khăn mà nói với Bùi Nguyên Minh, xin lỗi. Tuy rằng anh xin lỗi chẳng có chút thành ý nào cả, có điều nể mặt Long Thập Tam Thiếu Long Thiên Ngạo nhà anh, tôi sẽ miễn cưỡng mà chấp nhận. Bùi Nguyễn Minh vươn tay vỗ vai Long Mộc Đoan, cút đi. Lần sau lúc mà muốn chọc tức tôi, tốt nhất anh nên nghĩ đến hậu quả. Bởi vì lần tới, tôi sẽ giết anh luôn đấy. Nghe được Bùi Nguyên Minh nói, Long Sơn Đoàn tức giận đến run cả người, thế nhưng ông ta cũng không dám ra tay, mà là cắn chặt hàm răng. Ông ta thầm lập lời thề ở trong lòng, chỉ cần ngày nào đó Bùi Nguyễn Minh sa sút, ông tôi nhất định phải tức chết cái đồ láo toét hỗn xực này. Lúc này Hùng Tiến Đạt cũng hòa hoãn lại, đau đớn trên mặt khiến mắt của ông ta giật giật, cũng để cho trong lòng ông ta tràn đầy hận thù cùng oán độc. Nhưng lúc này ngay cả Long Sơn Đoàn của nhà họ Long đều chịu thiệt thòi, thì Hùng Tiến Đạt ông ta sao dám nờ. Ý cái gì? Trong nháy mắt kế tiếp, Hùng Tiến Đạt cắn răng nghiến lợi vung tay lên chuẩn bị dẫn người rời đi. Tôi vừa nói ghế bành của tôi giá trị 350 tỷ. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, chỉ thứ đồ vứt đi trên mặt đất. Trả hết tiền rồi cút. Còn nữa các người còn có 40 phút để thả người. Tôi khuyên các người tốt nhất nên nằm chắc thời gian, đừng có khiêu chiến điểm giới hạn của tôi. Hùng Tiến Đạt tức giận đến cả người run run, thiếu chút nữa nôn ra máu tươi. 5 phút sau, vẻ mặt Hàng Sang cổ quái cầm lấy một tờ chi phiếu trong tay, có vẻ trợn mắt há mồm. Anh ta tuyệt đối không nghĩ ra nổi đầu năm nay còn có người có thể lấy được tiền từ trên người vắt cổ chảy ra nước. Dù sao Hùng Tiến Đạt kia luôn luôn là được xưng là ăn tươi nuốt sống, nhưng bây giờ ông ta lại bị cậu Minh đùa cợt như vậy. Vào lúc này, Hàng Sang bội phục đến cực hạn với Bùi Nguyễn Minh rồi. Nhưng mà bội phục thì bội phục, lúc này Hàng Sang vẫn thận trọng nói, cậu Minh, anh làm vậy với Hùng Tiến Đạt, nhà họ Hùng bọn họ chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy năng lực của nhà họ Hùng mà nói sắp tới sợ rằng anh phải cẩn thận. Dù sao chuyện liên quan đến 350 tỷ, cái này đã nói lên hai bên không cách nào dàn xếp rồi. Từ bỏ ý đồ, Bùi Nguyên Minh một lần nữa ngồi xuống, nhận lấy trà ngon mà Tân Ý Hàm pha, thản nhiên nói, Hàng Sang, cậu đã lăn lộn ở trên đường nhiều năm như vậy, cậu là thực sự ngốc, hay là giả ngốc? Hôm nay Hùng Tiến Đạt cùng Long Sơn Đoàn đến căn bản không phải để giảng hòa, mà là tới thử dò xét tôi, áp chế tôi, thậm chí chuẩn bị ăn tươi nuốt sống tôi. Không giết chết bọn họ, coi như tôi đã cho bọn họ chút mặt mũi. Hơn nữa cậu không nghe ra à? Trừ việc muốn mẹ vợ và vợ của tôi ở trong tù làm con tin ra, mục đích quan trọng nhất của bọn họ chính là muốn tôi chủ động rời khỏi vị trí đường chủ của chấp pháp đường Long Môn này. Có nghĩa là, hai bên chúng tôi nhất định là không chết không thôi. Đường chủ của chấp pháp đường Long Môn. Hàng Sang thì thào mở miệng, trong nháy mắt kế tiếp anh ta chợt phản ứng lại. Vừa rồi tình thế quá nguy hiểm, anh không có cảm giác gì. Thế nhưng lúc này sau khi phản ứng kịp, Hàng Sang lập tức trợn mắt há mồm, hóa ra vị trước mắt này chính là vị đường chủ chấp pháp đường Long Môn mới thượng vị trong truyền thuyết kia. Khó trách anh dám một mình một ngựa tới Vũ Thành, chẳng trách mình ở trước mặt anh ngay cả một cái tát cũng không đỡ nổi. Trong nháy mắt tiếp theo, Hàng Sang trực tiếp quỳ xuống bịch một tiếng, trầm giọng nói, lúc trước Hàng Sang không biết thân phận của đường chủ Minh, có điều đắc tội. Xin đường chủ Minh rộng lượng tha thứ cho kẻ tiểu nhân này. Tôi đảm bảo, từ nay về sau, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi với đường chủ Minh. Nếu như trước đó Hàng Sang khuất phục còn mang theo một chút coi chừng, thế nhưng bây giờ là hoàn toàn khuất phục. Dù sao lấy thân phận của anh ta mà nói có thể ôm chân của đường chủ của chấp pháp đường Long Môn như vậy, đã là chuyện tu tám kiếp mới được rồi. Được rồi, nếu cậu đã ở dưới trướng của tôi, như vậy người một nhà không nói chuyện quanh co. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt. 350 tỷ này cậu giữ lại, một nửa cho các anh em làm tiền thưởng, một nửa kia đưa đến chỗ cảnh sát Vũ Thành, giúp tôi chuẩn bị tốt một chút. Dù sao Hùng Tiến đạt 99% là sẽ không thả người, tôi phải đảm bảo vợ và mẹ vợ của tôi ở bên trong đó không phải chịu chút uất ức nào. Giang hồ dù sao không phải là thuần túy đánh giết, đạo lý đối nhân xử thế cũng rất quan trọng. Nghe được Bùi Nguyễn Minh nói nhẹ tựa lông hồng, Hàn Sang Thông Minh hơi rung một cái. Sau đó anh ta thả tay nói, cậu Minh yên tâm, từ trên xuống dưới cảnh sát Vũ Thành tôi đều rất quen, tuy rằng không có cách nào để cho bọn họ thả người. Thế nhưng chăm sóc một chút thì không thành vấn đề, nhưng vì sao ngài lại nói Hùng Tiến Đạt tuyệt đối sẽ không thả người? Hôm nay ông ta ăn thua thiệt lớn đờ hát, vậy nếu không thả người thì không sợ ngài tìm tới cửa à? Nói như thế nào thì ngài cũng là đường chủ của chấp. Pháp Đường Long Môn mà. Bùi Nguyễn Minh cười cười, thản nhiên nói, cậu đó không nghe được vừa rồi Long Sơn Đoàn nói à. Long Môn là của nhà họ Long. Có nghĩa là ở Vũ Thành này, trong lòng người nhà họ Long, Long Môn một trong bốn cơ sở của Đại Hạ, đã bị bọn họ coi là của riêng rồi. Trên dưới Vũ Thành này không tuân theo Long Môn, mà sợ nhà họ Long dưới tình huống như vậy, bọn họ sẽ để một đường chủ của chấp pháp Đường Long Môn như tôi vào mắt sao? Càng đừng nói đến việc người phía sau bọn họ toàn tâm toàn ý muốn tôi rời khỏi vị trí đường chủ của chấp pháp Đường Long Môn này. Xem ra sự tồn tại của tôi, trở ngại giả tâm thượng vị của một vài người nha. Nói xong lời này, trong con ngươi của Bùi Nguyễn Minh hiện lên một vẻ khác thường. Lão già Long Nhật Minh kia là cố ý để cho anh thượng vị, hay là vô tình? Chẳng lẽ, ông ta chuẩn bị mượn tay mình tổng vệ sinh trên dưới Long Môn cùng nhà họ Long một lần à? Nói cách khác, Long Nhật Minh muốn để cho Long. Môn là Long Môn, nhà họ Long là nhà họ Long. Không muốn lẫn lộn hai bên nữa. Vừa nghĩ đến đây, Bùi Nguyễn Minh không kìm được lâm vào trong trầm tư. Hàn Sang nghe vậy hơi hơi gật đầu, cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi lại uống một tách trà, Bùi Nguyễn Minh suy nghĩ một chút nói, điều mấy người anh em nhanh nhẹn nhìn chăm chăm từng hành động của Long Sơn Đoàn người kia không đơn giản như thoạt nhìn bên ngoài. Dù sao cũng là tộc lão nhà họ Long, Bùi Nguyễn Minh cũng không nghĩ người này sẽ dễ đối phó như biểu hiện bên ngoài. Đã hiểu, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Vậy Hùng Tiến Đạt bên kia? Hàn Sang nói thật nhanh. Phải người nhìn chăm chăm, nhưng mà làm trắng trợn chút nói cho ông ta biết thời gian không nhiều lắm, nhanh thả người một chút. Nếu như đã đến giờ, người còn không thả, tôi sẽ cho cái hợp đồng kia biến thành S. Thật. Tuy rằng Hàn Sang không biết Bùi Nguyễn Minh chuẩn bị biến thành hợp đồng quặng vàng thành sự thật, nhưng bây giờ thân là đàn em đứng đầu, anh ta chỉ cần đi chấp hành nhiệm vụ là được. Vào lúc Bùi Nguyễn Minh đánh đám người Hùng Tiến, thành phố điện ảnh thuộc Vũ Thành, một buổi biểu diễn quy mô cực lớn đang được tiến hành. Toàn bộ buổi biểu diễn cực kỳ thuận lợi, kết thúc cực kỳ hoàn mỹ. Mà Trịnh Khánh Vân ở trên sân khấu, bởi vì biểu diễn xuất sắc mà thu được hàng loạt tiếng vỗ tay ở phía dưới. Đợi đến khi diễn xong, lúc quay về thay xong quần áo, Trịnh Khánh Vân mới thở ra một hơi. Cô ta vốn cho là buổi biểu diễn hôm nay không có khả năng thuận lợi, lại không ngờ thuận lợi ngoài dự định. Ngay lúc cô ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị mang theo trợ lý Thanh Diệp đang rời đi, đột nhiên, cửa lớn của phòng trang điểm ở hậu trường bị người ta đá văng ta. Ngay sau đó, mười mấy người đàn ông cao to mặc đồ đen chen chúc đi vào, mỗi một người đều là vẻ mặt đẳng đẳng sát khí. Ngay sau đó, chỉ thấy một người đàn ông trên tay cầm theo xì gà đắc ý tiêu sái tiến đến. Anh ta hít mắt nhìn Trịnh Khánh Vân, cười lạnh nói, con khốn này, ngạc nhiên không, sợ hãi không? Ngoài ý muốn không? Tao lại tới tìm mày. Trịnh Khánh Vân nghiêng đầu nhìn một cái, hơi biến. Hồn nguyên hóa xác,